Chương 1084, đem tương lai đưa về tới đây. Một cái khác đến từ khu vực phía nam tuổi trẻ ma pháp sư lúc này mở miệng nói ra, cho nên chúng ta muốn biểu hiện ra mình trung thành đương nhiên, ngoại trừ trung thành bên ngoài chúng ta còn muốn chứng minh tác dụng của mình, phải chứng minh sự trung thành của chúng ta còn có chúng ta tác dụng. Một cái đến từ xì dịch sinh trưởng ở địa phương ma pháp sư gật đầu nói, đã tất cả mọi người muốn vì đế quốc làm một ít chuyện, vậy ta liền đem cái này mới kế hoạch lấy ra, cho mọi người nhìn một chút hắn. Một bên nói, một bên lấy ra một chồng văn kiện, mở miệng nói ra, đây là một phần trước đó chúng ta định ra văn kiện tuyệt mật, tại nhảy vọt kỹ thuật sau khi hoàn thành, kế hoạch này vẫn ở vào xin trạng thái. Chúng ta chính đang nghĩ biện pháp vận dụng ma pháp sư tập đoàn lực lượng, thúc đẩy kế hoạch này, áp dụng hắn giới thiệu một chút kế hoạch này, đem bản kế hoạch đẩy lên cái bản trung ương. Bất quá, trước đó, chúng ta nhất định phải cam đoan, chính chúng ta sẽ không nửa đường bỏ cuộc. Chúng ta muốn xuất ra tinh thần của chúng ta cùng chúng ta hết thảy là của chúng ta tín ngưỡng chiến đấu. Cái này nhận lấy kia phần xin báo cáo, mới khôi lỗi khu ma pháp sư ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương. Ngươi kế hoạch tổn thất hết 50% đế quốc thần khôi lỗi nói đùa cái gì, đây không phải trò đùa, chúng ta bây giờ thăm dò kế hoạch quá chậm, cái này đại đại trì hoãn đế quốc huyết trường tốc độ, lãng phí đại lượng quý giá thời gian. Đến từ xỉ dịch ma pháp sư cuồng nhiệt giải thích nói, là một về sau trở thành ma pháp sư phàm nhân, suy nghĩ của hắn cũng không là ma pháp sư tư duy. Hắn muốn làm kỳ thật liền là đem vệ lạn hiệu đế quốc đẩy lên mới đỉnh phong, bởi vì đế quốc đỉnh phong liền đại biểu cho hắn đỉnh phong sinh trưởng ở địa phương phàm nhân, còn có phàm nhân ma pháp sư, đều là đế quốc trung kiên nhất lực lượng, cũng là hoàng đế bệ hạ trung thành nhất người ủng hộ. Bọn hắn cuồng nhiệt đối đại hệ lạn hiệu đế quốc, thật giống như đối đãi nhà của mình đồng dạng, bọn hắn cuồng nhiệt kính yêu lấy hoàng đế của mình bệ hạ, thật giống như thờ phụng đỉnh đầu thần minh. Cho đến bây giờ, chúng ta còn không có trên men tìm tơ y có thể dùng khoáng thạch, chỉ có chút ít quặng sắt cùng mỏ than, là không đủ để trèo chống không gian ma pháp truyền tống môn. Mở ra một cái đến từ ạ lần ma pháp sư lúc này mở miệng. Đồng dạng làm một phàm nhân ma pháp sư, hắn cùng trước đó phát biểu xỉ dịch ma pháp sư là giống nhau ý nghĩ, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tìm tơ y càng nhiều năng lượng, ma pháp tinh thạch đại lượng cao chất lượng khoáng thạch, thậm chí là hy hữu huy thiết. Nếu như chúng ta không có tại ma vực số 2 trên hành tinh phát hiện bất luận cái gì có giá trị khoáng thạch, như vậy chúng ta liền cần tại càng xa trên hành tinh nghĩ biện pháp. Hắn một bên nói, một bên lật ra kia phần xin báo cáo, chỉ vào phía trên một chút đánh dấu hành tinh nói, du hành vũ trụ cục dò xét 13 triệu khỏa hành tinh, chúng ta chỉ hướng trong đó 2.000 khỏa hành tinh điều động phi thuyền thăm dò. Cái này quá chậm, cho nên chúng ta có thể dùng càng bạo lực thủ đoạn khai phát những cái kia còn không có điều động phi thuyền thăm dò hành tinh. Điên rồi, ta cảm thấy các ngươi đều điên rồi. Một cái phái bảo thủ ma pháp sư mở to hai mắt nhìn xem những này nghiêm túc thảo luận như thế nào chịu chết những đồng bào. Các ngươi có biết hay không? Các ngươi muốn vì này trả cái giá lớn đến đâu đại giới, vì thế nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống đều sẽ không tiếc. Một cái hịt ma pháp sư đứng dậy, kiên định nói, vì bệ hạ thú nhân tộc không có lùi bước, chẳng lẽ chúng ta muốn lùi bước sao? Không, tuyệt không. Nọ mã địa khu ma pháp sư đi theo đứng lên, chúng ta muốn vì bệ hạ chiến đấu đến một khắc cuối cùng, vì bệ hạ cả xịp. Địa khu mấy cái ma pháp sư bỗng nhiên đứng lên, ủng hộ nọ mã địa khu ma pháp sư kia nói. Một cái vĩnh hằng đế quốc đã khu chiếm lĩnh ma pháp sư QNZ đứng lên, hắn không nói gì, chỉ là đứng lên, yên lặng nhìn xem chung quanh những cái kia còn ngồi trên ghế ma pháp sư, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Gơ dị kìn mấy cái ma pháp sư QNZ đứng lên, sau đó nhìn bọn hắn cầm đầu cái kia lão ma pháp sư. Lão ma pháp sư ho khan một tiếng, QNZ đứng dậy, mở miệng nói ra, hệ lạn hiệu đế quốc liền là ma pháp tương lai, chúng ta hôm nay cố gắng, liền là ngày mai huy hoàng. Hắn loáng thoáng nhớ kỹ, 10 năm trước gỡ dị kỷn, vẫn là lấy thuận theo tự nhiên là lý niệm lỏng lẻo quốc gia, mà bây giờ, những cái kia vô dục vô cầu chỉ lấy chống lại ma tộc làm nhiệm vụ của mình các ma pháp sư, kết thúc lỏng lẻo liên minh, biến thành một đám cuồng nhiệt cấp tiến phần tử. Bọn hắn vững tin hệ lạn hiệu đế quốc, nguyện ý là đế quốc này cống hiến ra sinh mệnh của mình, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chứng minh mình trung thành, thật giống như lạc hậu người khác là một kiện đáng xấu hổ sự tình đồng dạng. Vì bệ hạ, đám kia đến từ cũ khôi lỗi địa khu các ma pháp sư, cùng mới khôi lỗi khu các ma pháp sư cùng một chỗ đứng lên. Vì bệ hạ, hít cùng vợ giận nghỉ cả địa khu các ma pháp sư đứng lên, khắp nơi đều là cái ghế xê dịch thanh âm, khắp nơi đều là vì bệ hạ câu này khẩu hiệu. Vì bệ hạ thánh ma khu các ma pháp sư đứng lên, khu vực phía nam các ma pháp sư QNZ đi theo đứng lên. Vì bệ hạ xì dịt ma pháp sư đứng lên, thảo nguyên ma pháp sư đứng lên. Một ngày sau đó, mặt trăng trên quỹ đạo mới chế tạo ra, chuẩn bị cất cánh hoàn toàn mới cỡ lớn phi thuyền thăm dò bên trên. Một cái thần khôi lỗi tay đẻ tại tên lửa đẩy khởi động trang bị đã nói, trước đó thú nhân đám kia hôn đản áp dụng chính là mơ hồ tọa độ không gian nhảy vọt. Mặc dù lỗ mãng, nhưng là tốt xấu là có tọa độ hệ tham chiếu cho nên bọn hắn cứ việc có nhất định thuyền hủy người vong phong hiểm, nhưng trên tổng thể tới nói, vẫn là có thể thành công bên cạnh hắn một cái khác. Thần khôi lỗi vừa cười vừa nói. Thanh âm của hắn khàn khàn, mang trên mặt mỉm cười mặt nạ, mặc thấp kém du hành vũ trụ phục, phía trên còn thêu lên kim ưng dương cánh tiêu chí. Nhưng là chúng ta bây giờ nhưng không phải như vậy, chúng ta không có tham khảo tọa độ, một cái đều không có, chúng ta muốn nhảy lên trời địa phương là trước kia thăm dò phi hành khí đều không có bay đến qua địa phương. ANLI tên lửa đẩy khởi động nút bấm khôi lỗi nói, nơi đó có cái gì, sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết, chúng ta có khả năng sẽ bị thiên thạch đánh trúng. QNZ có khả năng trực tiếp đụng vào một khỏa tinh cầu lên đồng bạn của hắn xem thường nói tiếp, cái này còn không phải. Đáng sợ nhất là, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, coi như chúng ta thành công, nhưng chúng ta QNZ trở về không được đúng vậy, hoàn toàn trở về không được, chúng ta chỉ có thể lẻ loi trơ trọi tung bay ở trong vũ trụ, chờ tín hiệu truyền thâu trở về, hệ lạn khi tiếp thu được tín hiệu của chúng ta khả năng đã chết. Cái thứ ba khôi lỗi nhẹ nhàng tới. Vịn hai người đầu vai nói, không phải khả năng đã chết, là nhất định đã chết, tín hiệu của chúng ta bay trở về hệ lạn hiệu đế quốc, có thể muốn một năm, mười năm, thậm chí mấy chục năm không ai có thể cứu vớt chúng ta. ANLI tên lửa đẩy nút bấm khôi lỗi thản nhiên nói, chúng ta sẽ lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở trong vũ trụ, trở thành một hạt bụi, thậm chí cuối cùng đều không ai có thể tìm tơ y chúng ta tung bay. Thần khôi lỗi nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế thần khôi lỗi. Bất quá, chúng ta sẽ đem tương lai, đưa về tới đây. Tay lái phụ trên thần khôi lồi nắm chặt nắm đấm, đập vào không gian nhảy vọt động cơ khởi động nút bấm bên trên.